Bành, Huyền Thiên vừa nhìn thấy hai nhân ảnh một đen một trắng này, hai người trong nháy mắt lao vào nhau, dường như đang chiến đấu, dư âm ảnh hưởng của chiến đấu lao ra bốn phía, ngay cả tinh không cũng nổ lớn. Xí u u, một đạo dư âm ảnh hưởng bắn vào trong đại lục cực lớn kia, đồng thời chỗ hai người vừa đứng lại chuyển vào khối đại lục to lớn kia. Nháy mắt dư âm ảnh hưởng và thân ảnh hai người một đen một trắng này lại vọt tới đại lục kia. Tóm lại phiến đại lục cực lớn kia trong nháy mắt bị đánh nát, một khối đại lục nguyên vẹn hóa thành vô số khối. Không ít mảnh vụn của đại lục rơi vào trong biển cả, cũng có không ít đại lục bay vào trong tinh không. Trong tích tắc này vô tận hào quang lập lòe, một mảnh vỡ đại lục cực lớn lao vào Huyền Thiên. Trong nháy mắt quang điểm nhỏ bé phóng lớn đập vào mặt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Địa ngục ma động phúc. Huyền Thiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ra sau ba bước, đồng thời bản năng nhắm con mắt thứ ba lại. Tuy Huyền Thiên nhìn thấy tất cả nhưng lại không phải chân thật, cho nên khi lục địa bay tới cũng không có nện lên người của hắn. Nhưng mà Huyền Thiên nhìn thấy tất cả quá chân thật, giống như ngươi lạc vào cảnh giới kỳ lạ, khối lục địa kia đập tới hắn cũng cảm giác được mình bị đập trúng, khí huyết toàn thân chảy ngược, nếu không có thân thể chắc chắn, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ phun ra một ngụm máu tươi vẫn còn quá nhẹ, lần đầu tiên dùng mắt thường nhìn thì thiếu chút nữa mắt mù, lần thứ hai dùng địa nhãn thần đồng nhìn thì thiếu chút nữa mất mạng. Huyền Thiên không dám nhìn lần thứ ba, bởi vì cho dù là nhìn lần thứ ba cũng không có khả năng nhìn thấy mặt của pho tượng. Giờ phút này mắt thường đã khôi phục trở lại, Huyền Thiên nhìn lên phía trước mà nhìn qua vách tường bên trái. Đây là một vách tường bóng loáng, phía trên có hào quang trắng bóng, cả vách tường chỉ có hai chữ, thiên hình, thiên hình. Huyền Thiên niệm một câu, lẩm bẩm, hai chữ thật bá đạo. Cũng không biết là tên hay là địa danh. Trừ hai chữ thiên hình ra thì trên vách tường không còn cái gì cả. Huyền Thiên nhìn qua bên cạnh. Cảnh tượng phía trước biến hóa. Một hang động đen kịt hiện ra trước mặt của Huyền Thiên. Mà sơn động này có gương mặt ác quỷ. Mở to hai mắt cực lớn. Vô cùng hung mãnh. Ánh mắt vừa chạm vào giống như có cây búa lớn đang nện vào tâm thần. Khiến người ta hoảng sợ. Miệng ác quỷ mở to. Che khuất cái mũi. Trong miệng hàm răng sắc bén như đao, lóe ra hào quang đen bóng, sơn động chính là miệng của ác quỷ. Con ác quỷ này không phải là ác quỷ thật, mà là do nham thạch chế tạo mà thành, nhưng mà hình thái hung ác tới cực điểm. Tuy chỉ là nham thạch làm thành, nhưng mà người ta đưa mắt nhìn sẽ không tự chủ nghe được tiếng quỷ kêu khóc thảm thiết, bởi vì ác quỷ này có bộ dáng há miệng hét lên. Huyền Thiên xem xét, lập tức sắc mặt hoảng sợ, lui ra sau ba bước. Quả nhiên bị giật mình, đối diện mặt ác quỷ này là một pho tượng, một mặt trắng bóng một mặt đen kịt, hình thành nét đối lập tương phản vô cùng quỷ dị. Ở bên cạnh sơn động ác quỷ đen kịt kia có một cột đá đen dựng đứng, nhìn qua dưới hàm răng của ác quỷ, phía trên có khắc bốn chữ, địa ngục ma động. Mà biên giới của cung điện trắng bóng kia cũng có một cột đá dựng thẳng, phía trên có khắc bốn chữ, thiên đường thần điện. Một bên là thiên đường thần điện. Một bên là địa ngục ma động. Cảnh tượng trước mắt làm cho Huyền Thiên cảm thấy quỷ dị, vô cùng chấn động. Trong thiên đường thần điện tỏa ra hào quang thần thánh, nhưng mà hào quang này mạnh thế nào cũng không chiếu xạ được vào trong ma động đen kịt. Trong địa ngục ma động cũng tỏa hào quang màu đen, nhưng mà hào quang màu đen này cho dù mạnh thế nào cũng không cách nào làm gì được hào quang của thiên đường thần điện. Huyền Thiên nhớ tới hai thân ảnh đen trắng chiến đấu trong tinh không. Thầm nghĩ, trên thiên đường thần điện này có một thân ảnh màu trắng, trên địa ngục ma động thì có pho tượng đen kịt. Nếu là truyền thừa của hai người này thì quá kinh khủng a. Huyền Thiên sâu hít sâu hơn 10 lần mới bình tĩnh cảm xúc của mình lại. Tuy địa ngục ma động nhìn thì vô cùng khủng bố, nhưng mà Huyền Thiên được hào quang thần thánh của thiên đường thần điện bao phủ nên không có nguy hiểm gì. Trong thiên đường thần điện đã xem xét được ba mặt, chỉ còn lại một mặt cuối cùng. Huyền Thiên lại xoay người nhìn qua mặt cuối cùng, vách tường bóng loáng cuối cùng lại có khắc chữ, mà chữ khắc rất nhiều. Bất tử chi thân, ánh mắt Huyền Thiên lần đầu tiên nhìn qua đã thấy bốn chữ này. Trái tim Huyền Thiên lúc này nhảy bịch, bịch, bất tử vương quả nhiên là nhận được truyền thừa bất tử chi thân. Hơn nữa làm cho Huyền Thiên khiếp sợ là bất tử chi thân bề ngoài không giống truyền thừa vương giả gì đó. Cho dù là vô thượng vương giả cũng không cách nào thoát ly đại địa, bước vào trong tinh không bao la bát ngát. Nhìn qua hai thân ảnh đen trắng kịch chiến trong tinh không, tuyệt đối là tồn tại như thần linh. Như vậy bất tử chi thân chính là thần cấp công pháp hay sao? Trời ơi! Trái tim Huyền Thiên lúc này co rúm lại. Vương cấp thần công hắn nhìn thấy không ít, nhưng mà thần cấp công pháp hắn lần đầu tiên gặp được. Trách không được bất tử vương nghịch thiên như vậy, phong hoàng xưng đế, không xem vô thượng vương giả trước kia vào trong mắt. Hơn nữa muộn như vậy bước vào võ đạo, nhỏ tuổi nhất thành tựu vô thượng vương giả. Bất tử chi thân khẳng định là cường đại hơn vương cấp thần công nhiều, nhất định là như thần công pháp. Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, nếu ta có thần cấp công pháp, thành tựu vô thượng vương giả còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Cái gì công tử cấp yêu nghiệt, còn không phải cặn bã. Huyền Thiên cố gắng khống chế tâm tình kích động, tiếp tục quan sát xuống dưới. Bên dưới bốn chữ bất tử chi thân là một hàng chữ khác, đệ nhất trọng, huyết nhục tự dụ. Ánh mắt Huyền Thiên nhanh chóng nhìn quét qua toàn bộ vách tường, cũng không có phát hiện công pháp đệ nhị trọng và đệ tam trọng ở đâu. Đây không phải là công pháp bất tử chi thân nguyên vẹn, vẻn vẹn chỉ có đệ nhất trọng, nhưng lại không biết bất tử chi thân tổng cộng có bao nhiêu trọng. Nhưng mà không hổ là thần công pháp, cho dù là đệ nhất trọng cũng đã phi thường nghịch thiên, luyện thành thành thì huyết nhục tự lành, nói cách khác trừ phi đoạn cánh tay gãy chân, nếu không mặc kệ là dạng tổn thương gì đều có thể tự lành, đây quả thực là thần kỳ hơn ăn đan dược nhiều lắm. Thời điểm Huyền Thiên đang quan sát nội dung bất tử chi thân đệ nhất trọng thì trên vách tường bên cạnh có một đạo huyết quang bắn ra. Trong hào quang này hiện ra một bóng người. Huyền Thiên lập tức thối lui vài bước, ánh mắt nhìn qua người trong hào quang. Hào quang rất nhanh tiêu tán, một người trẻ tuổi giống như ăn mày xuất hiện, trên người rách mướp, tóc tai bù xù, nhưng tinh thần phi thường tốt. Huyền Thiên thần sắc cả kinh, tuy hình tượng người này khác xa thường ngày quá lớn, nhưng hắn vẫn nhận ra được, đương nhiên đó là đệ nhất công tử. Huyền Thiên lập tức thầm nghĩ không tốt. Đệ nhất công tử hiện tại đã có tu vi thiên giai cảnh tứ trọng, mặc dù không có nội lực, nhưng không phải hắn có thể địch lại. Đệ nhất công tử xuất hiện trong thiên đường thần điện, tuy bị cảnh tượng thần kỳ trong nơi này hấp dẫn, nhưng mà hắn nhạy cảm phát giác được nơi này vẫn có người đang tồn tại. Lập tức quay người nhìn thấy Huyền Thiên. Trong đôi mắt đệ nhất công tử bắn ra hào quang khiếp sợ vạn phần nhìn qua Huyền Thiên, nghẹn ngào kinh hô, Huyền Thiên! Không ngờ lại là ngươi. Huyền Thiên nhịn kinh hãi trong lòng, nói, hạnh ngộ. Đệ nhất công tử khiếp sợ qua đi, liền mỉm cười, nói, hắc hắc. Huyền Thiên, xem ra chúng ta rất có duyên. Hy Ển Thiên nghe ra ý bất thiện trong lời nói, nhưng mà bây giờ không phải thời điểm triệt để vạch mặt với đệ nhất công tử. Động thủ có hại chịu thiệt là hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, Bất Diệt Kim Thân 1. Đối với đệ nhất công tử mà nói, Huyền Thiên hiện giờ chính là kẻ yếu. Kẻ yếu ở trước mặt cường giả không có tư cách dùng nắm đấm nói chuyện, cũng không thể nói đạo lý. Huyền Thiên nói, xem ra truyền thừa bất tử vương nhất định là của thiên tinh các đạt được rồi. Đệ nhất công tử, ta ở đây trước, nhưng chúng ta có thể cộng đồng tu luyện bất tử chi thân. Bất tử chi thân. Ánh mắt đệ nhất công tử nhìn qua vách tường có khắc bốn chữ bất tử chi thân, trong mắt bắn ra hào quang hưng phấn, hô hấp trở nên dồn dập. Nhưng mà qua một lát, tâm tình đệ nhất công tử đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cười ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Bất tử chi thân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Khi đang nói chuyện ánh mắt đệ nhất công tử như kiếm, chăm chú nhìn vào Huyền Thiên, sát ý như nước thủy triều, ngươi nói sai. Bất tử chi thân không phải là của thiên tinh các, mà là của đệ nhất công tử ta. Không có người nào có tư cách tu luyện nó hơn ta. Bà, kiếm quang sáng ngời chém ra, đệ nhất công tử lập tức ra tay, một kiếm nhanh như thiểm điện chém về phía Huyền Thiên. Cho dù không có nội lực, lực lượng của đệ nhất công tử vẫn thập phần khủng bố. Kiếm chưa đến Huyền Thiên liền cảm giác được một cổ kình phong đập vào mặt. Kình phong này vô cùng nặng nề. Huyền Thiên đã sớm đề cao cảnh giác, lập tức bảo kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hoành khung. Đinh, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm truyền ra. Nếu như nói kình phong vừa rồi đập vào mặt là cảm giác như núi sập xuống, như vậy lực lượng hiện giờ chính là núi áp xuống. Trong nháy mắt, địa cấp thượng phẩm bảo kiếm trong Huyền Thiên lập tức đứt gãy, bị chém thành hai đoạn. Bảo kiếm trong tay đệ nhất công tử chính là thiên cấp thần binh, sắc bén dị thường, vượt qua xa địa cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay của Huyền Thiên. Huyền Thiên đã sớm đoán được kết quả này rồi, hắn lập tức quăng kiếm thối lui, mượn nhờ lực lượng khủng bố của đệ nhất công tử chém tới, thân thể như mũi tên né qua một kiếm tuyệt sát của đệ nhất công tử. Huyền Thiên lui về phía sau, trong lúc đó cảm giác được thân thể mát lạnh, cảnh tượng trong thiên đường thần điện chốc lát biến mất không còn lại gì, chỉ còn lại quang mang trắng noãn. Nhìn qua bên cạnh xem xét, bên cạnh chính là cột đá khắc bốn chữ địa ngục ma động, lông tơ toàn thân Huyền Thiên lập tức dựng đứng, một cổ cảm giác mát lạnh ập tới. Né được một kiếm nhưng sát chiêu của đệ nhất công tử lại tới. Nhưng mà ánh sáng của thiên đường thần điện có hạn, Huyền Thiên chỉ có thể lui vào trong ma động. Nghĩ đến chỗ đó là trong miệng của ác quỷ, Huyền Thiên không nhịn được mà dùng mình. Đệ nhất công tử trông thấy Huyền Thiên biến mất trong hào quang của địa ngục ma động, khóe miệng nhếch lên, lộ ra cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cái mặt ác quỷ đó làm cho hắn cảm thấy vô cùng khủng bố. Bên trong khẳng định có nguy cơ cực kỳ to lớn, đệ nhất công tử xác định, Huyền Thiên lần này chết chắc. Huyền Thiên giờ phút này ở thế khó xử, là quay về thiên đường thần điện, hay là đi vào địa ngục ma động. Quay về thiên đường thần điện, có đệ nhất công tử ở đó, cơ bản là không được rồi. Huyền Thiên cắn răng một cái, liền quay người đi vào trong địa ngục ma động, trái phải cũng là chết, còn không bằng đi vào trong địa ngục ma động tìm đường sống. Hai người trong tinh không kia đều là thần, thân ảnh màu trắng có thể lưu thần công pháp tại thiên đường thần điện. Vậy bóng người màu đen kia vô cùng có khả năng cũng lưu lại thần công pháp trong địa ngục ma động. Trong địa ngục ma động tràn ngập hào quang màu đen, thập phần lờ mờ. Nhìn vào trong địa ngục ma động, Huyền Thiên chỉ thấy đen kịt một mảnh, không biết tịch mịch cỡ nào. Huyền Thiên mở ra địa nhãn thần đồng xem xét, kết quả phát hiện cũng giống như trong thiên đường thần điện. Nơi này con mắt thứ ba cũng nhìn không thấu bản chất, chỉ có thể nhìn thấy bình thường. Đối với chuyện này Huyền Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Địa nhãn thần đồng là vương cấp võ học, mà chủ nhân của thiên đường thần điện, địa ngục ma động đều là thần linh, đương nhiên nhìn không thấu. Huyền Thiên đi về phía trước vài chục bước, phát hiện ánh mắt càng ngày càng xa, con mắt chậm rãi thích ứng với không gian này. Địa ngục ma động này còn ngắn hơn so với suy nghĩ của Huyền Thiên nhiều. Không gian cũng không khác gì thiên đường thần điện cả. Khi Huyền Thiên đi về phía trước, quả nhiên có một to tượng dựng thẳng, gương mặt đầy bóng tối. Tuy bóng tối dâm mát, nhưng so với hào quang thần thánh thì nhu hòa hơn nhiều lắm. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua gương mặt của pho tượng, cũng không có xuất hiện hào quang chói mắt nào. Chỉ có điều bộ mặt của pho tượng bị sương mù màu đen bao phủ, mặc cho Huyền Thiên nhìn thế nào cũng không nhìn được gì. Giờ khắc này, Huyền Thiên tự nhiên sinh ra hảo cảm không hiểu với pho tượng màu đen này. Đầu pho tượng màu đen này cũng như pho tượng màu trắng bên kia, nhưng mà nhìn vào pho tượng màu trắng thì chói mắt tới cực điểm, cơ hồ muốn làm mù mắt của người ta. Có một loại cảm giác cao cao tại thượng, phàm nhân không có tư cách liếc mắt nhìn, mà pho tượng đen kịt này có thể tùy tiện nhìn. Tuy nhìn không thấu, nhưng Huyền Thiên lại cảm giác khoảng cách giữa hắn và pho tượng thần màu đen này gần gũi nhiều lắm. Pho tượng thần thánh là xa xa cách trở, không thể nhìn qua, càng không thể nhìn. Trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa, trên trời xanh có thiên đường, đó là địa phương thiên thần ở. Ở dưới cửu u có địa ngục, đó là nơi của ma quỷ. Mà vị trí của hai pho tượng này vừa gọi là thiên đường thần điện, vừa gọi địa ngục ma động. Dường như thiên đường và địa ngục có tồn tại. Huyền Thiên nhìn qua pho tượng đen kịt này, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là ma quỷ địa ngục trong cửu u sao? Thế nhưng mà vì cái gì lại có hình dáng nhân loại như đúc thế này? Trong ấn tượng của Huyền Thiên, cái gọi là ma quỷ có lẽ giống như pho tượng ác quỷ bên ngoài, ai nhìn vào cũng cảm thấy phát lạnh, sống lưng lạnh giá. Xem xét pho tượng đen kịt hồi lâu, Huyền Thiên cũng không có thể nhìn ra cái gì, thân thể quẹo trái,

tu luyện bất luận công pháp luyện thể gì cũng không có khả năng. Cho dù là Huyền Thiên tu luyện qua cửu đoán công, về sau lại tu luyện vương cấp thần công đại kim cương thần lực công, thân thể chắc chắn cũng không thể so sánh với địa giai bảo khí, nếu không Huyền Thiên trực tiếp xưng là đao thương bất nhập. Nhưng mà bất diệt kim thân lại làm được, địa cấp thượng phẩm bảo kiếm xuất hiện lỗ hỏng, cũng không tổn thương và lưu lại chút dấu vết nào trên ngón tay cả. Quá cường đại, dùng lực lượng khổng lồ của ta thì ngón tay cái này đâm ra, chỉ sợ ngay cả địa cấp bảo khí cũng bị ta làm hư. Huyền Thiên nhìn qua ngón cái cười ha ha, tu luyện thành ngón đầu tiên, thấy ngón cái chắc chắn như vậy, Huyền Thiên tu luyện càng hưng phấn. Thời gian vội vàng trôi qua, lại 3 ngày nữa qua đi, Huyền Thiên tu luyện thành ngón thứ 3, ngón trỏ tay phải. Ngày thứ 9 Huyền Thiên tu luyện thành công ngón thứ 3, ngón giữa tay phải. Thần cấp công pháp vô cùng ảo diệu, Huyền Thiên đồng thời tu luyện còn có kinh mạch khiếu huyệt, trong bất chi bất giác được kích hoạt. Thời điểm Huyền Thiên tu luyện thành 5 ngón tay, 5 ngón tay phải đã thành công, thời gian đã qua nửa tháng. Tu vi của Huyền Thiên vào lúc toàn bộ 5 ngón tay phải thành công, bất chi bất giác liền đột phá, bước vào địa giai cảnh thất trọng. Huyền Thiên càng say đắm vào tu luyện bất diệt kim thân, thật không có chú ý khiếu huyệt trong người vậy mà bất chi bất giác được kích hoạt. Dưới tình huống ngoài dự kiến tu vị đã đột phá một cảnh giới. Bước vào địa giai cảnh thất trọng, đây là địa giai cảnh hậu kỳ. Các phương diện của Huyền Thiên tăng lên rất lớn, thực lực tăng gấp đôi. Nhất là tu luyện ra mấy ngón tay bất diệt kim thân, chiến lực càng tăng lên mức biến thái. Bất diệt kim thân đệ nhất trọng còn chưa tu luyện thành công. Hiện tại mới tu luyện một nửa, chỉ khi tu luyện ra toàn bộ 10 ngón tay mới có thể được gọi là thành công. 5 ngón tay biến thành màu vàng, Huyền Thiên chỉ phí thời gian nửa tháng, đằng sau còn 5 ngón tay, độ khó tăng lên gấp đôi. Thời gian trôi mau cực nhanh, trong nháy mắt, lại qua 1 tháng. Rốt cuộc Huyền Thiên đem ngón út tay trái tu luyện thành công, vừa vận chuyển bất diệt kim thân, 10 ngón tay toàn bộ biến thành vàng ròng. Bất diệt kim thân đệ nhất trọng, đại công cáo thành, sau này tu luyện càng sâu, hỏa hầu càng sâu, bàn tay vàng càng chắc chắn. Tuy nói hiện tại địa cấp thượng phẩm bảo khí đều không làm gì được ngón tay của hắn, nhưng mà thiên cấp bảo khí thì sao? Trong nội tâm Huyền Thiên không rõ, vương cấp thần binh thì sao? Huyền Thiên nghĩ đến kim cương kiếm sắc bén, trong nội tâm sinh ra cảm giác lạnh cả người, bàn tay vàng của hắn không chống đỡ được. Cho nên khi toàn bộ luyện thành bất diệt kim thân tới đại thành, bất diệt chỉ là tương đối, cũng không phải chính thức bất diệt. Huyền Thiên ngày sau còn có thể tiếp tục tu luyện, chỉ có hỏa hầu càng sâu, bàn tay vàng mới càng vững chắc. Không chỉ có thiên cấp bảo khí, vương cấp thần binh, luôn luôn có một ngày cho dù là tại thần binh chân chính cũng có thể bất tử bất diệt. Tu luyện 1 tháng không chỉ tu thành bất diệt kim thân đệ nhất trọng, tu vi Huyền Thiên cũng đạt tới địa giai cảnh thất trọng hậu kỳ, tu vị củng cố thập phần nhanh. Huyền Thiên có thể khẳng định, nếu tiếp tục tu luyện ở chỗ này dùng không quá 2-3 tháng tu vi của hắn có thể đột phá địa giai cảnh bát trọng. Nhưng mà hiện tại bất diệt kim thân đã tu luyện thành công, Huyền Thiên không muốn lưu lại nơi này. Vừa nghĩ tới địa ngục ma động là miệng của ác quỷ, Huyền Thiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy ác quỷ này không phải là ác quỷ thật, chỉ là nham thạch tạo thành, nhưng vô cùng dọa người. Huống chi, Huyền Thiên cũng không dám chắc con ác quỷ này có là thật hay không. Ác quỷ không nhất định sinh động giống như người. Vạn nhất ác quỷ này có thể chất giống như nham thạch, đó không phải ác quỷ sao? Nghĩ đến mình đang ở trong bụng của ác quỷ, lông tơ toàn thân của Huyền Thiên dựng đứng, bị giật mình. Huyền Thiên đi ra khỏi địa ngục ma động, khẽ đảo mắt tìm kiếm cẩn thận, cũng không có phát hiện bất luận thông đạo đi thông qua hướng nào khác, trừ thiên đường thần điện đối diện. Chẳng lẽ trong thiên đường thần điện mới có nơi rời đi? Huyền Thiên nghĩ thầm, nhưng mà có đệ nhất công tử ở trong thiên đường thần điện, cho dù có nơi rời đi, Huyền Thiên cũng không có cơ hội tìm kiếm. Tuy Huyền Thiên đã đem bất diệt kim thân đệ nhất trọng luyện thành, nhưng đệ nhất công tử cũng tu luyện bất tử chi thân. Hiện tại cảnh giới kém xa như thế, không có lực đánh một trận, huống chi Huyền Thiên cũng không xác định bàn tay vàng của hắn có thể ngăn cản thiên cấp bảo kiếm của đệ nhất công tử. Bảo kiếm trong tay đệ nhất công tử không phải mặt hàng bình thường, ít nhất cũng là một thanh thiên cấp trung phẩm bảo kiếm, thậm chí có thể là thượng phẩm, dùng thân phận của hắn tuyệt không thể nào là hạ phẩm. Tuy thiên cấp bảo kiếm thập phần thưa thớt, nhưng mà với tư cách đệ tử các chủ thiên tinh các, hắn có một thanh cũng không kỳ quái. Huyền Thiên ở trong địa ngục ma động tìm kiếm một hồi, còn không có phát hiện bất luận nơi nào rời đi. Thời điểm Huyền Thiên đi tới sau pho tượng thần màu đen, phát ra một tiếng kinh hô, trong đầu linh quang lóe lên. Sau lưng pho tượng màu đen hình thành sương mù đen kịt, nhìn về phía trên giống như một tấm gương, nhưng nó lại khác địa phương khác. Bởi vì trên người pho tượng phía trước cũng không đủ không gian, lần đầu tiên Huyền Thiên cũng không có để ý, lần thứ hai trong nội tâm Huyền Thiên mới nghĩ ra, trong đây không phải là phiến không gian khác chứ. Trong nội tâm tưởng tượng, Huyền Thiên liền duỗi ngón tay ra, đâm vào mặt kính sau lưng pho tượng. Vừa đâm vào không gặp phải cái gì cản trở, trực tiếp đâm vào trong pho tượng. Cảm thấy không phải là mặt kính, giống như mặt nước. Huyền Thiên cảm giác ngón tay lành lạnh, giống như đang đưa tay vào trong nước. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 712, không thể truyền ra ngoài. 1. Quả nhiên có cổ quái. Trong nội tâm Huyền Thiên khẽ động, đã không có gì ngăn cản, nói rõ mặt nước đen kịt này có thể thông qua. Huyền Thiên trực tiếp bước một bước vào, không ngoài sở liệu, hắn quả nhiên tiến vào không gian khác. Đây là một thế giới màu đen, cao thấp trên dưới gì cũng là màu đen, giống như mặt nước vậy. Cách Huyền Thiên không xa có đồ vật như tế đàn, trong nội tâm Huyền Thiên khẽ động, nhìn nó giống như cổ truyền tống trận. Nhưng mà Huyền Thiên vừa đi lên truyền tống trận thì có một bóng người, toàn thân bị sương mù đen bao phủ. Đây không phải là hình chiếu của thần chứ? Trong nội tâm Huyền Thiên nhảy dựng lên, nhưng lập tức bác bỏ. Tu vi của bóng người phóng ra ngoài chỉ có tu vi địa giai cảnh thất trọng, hoàn toàn giống Huyền Thiên không có khả năng trùng hợp như vậy a. Tu vi của ta là gì thì hắn cũng như vậy, chẳng lẽ là căn cứ vào tu vi cảnh giới của ta xuất hiện hình chiếu? Huyền Thiên thầm nghĩ. Dưới chân của Huyền Thiên có một con đường nối thẳng lên cổ truyền tống trận, mà bóng người kia ngăn cản con đường đi, muốn đi lên cổ truyền tống trận nhất định phải thông qua bóng người kia mới được. Nếu như đi vòng nơi khác rời khỏi nơi này, đạp vào những bóng tối như nước kia, Huyền Thiên xem xét cũng cảm giác không nỡ. Huyền Thiên nếm thử phi hành, nhưng lại phát hiện tuy tu luyện bất diệt kim thân nên chân nguyên khôi phục, nhưng ở chỗ hắn không bay được. Xem ra chỉ có một phương pháp, cứng rắn vượt qua. Huyền Thiên đi nhanh một bước, đi thẳng về phía trước. Oanh, bóng người màu đen lúc này đã động thủ, thân thể như mũi tên, xông về trước đến, một quyền đánh vào Huyền Thiên. Huyền Thiên lập tức cầm địa cấp thượng phẩm bảo kiếm, một kiếm đâm ra, lực lượng toàn thân bộc phát. Keng, một tiếng nổ mạnh thanh thúy vang lên, trong sát na bóng người màu đen cũng đánh tới. Trong lúc này kim quang lóe lên, nắm đâm của bóng người màu đen biến thành vàng ròng. Địa cấp thượng phẩm bảo kiếm không có đâm bị thương nắm đấm kia mảy may, ngược lại còn bị đánh ngược lại. Bất diệt kim thân. Huyền Thiên hít một hơi lãnh khí, thần sắc động dung. Ý niệm Huyền Thiên khẽ động, hai thanh linh kiếm địa cấp lúc này từ mi tâm bắn ra ngoài, hóa thành hai đạo kiếm quang, giống như thiểm điện đâm vào bóng người kia. Một kiếm đâm về mi tâm, một kiếm đâm về trái tim. Bóng người màu đen duỗi hai ngón tay lên kẹp lấy một thanh linh kiếm, hào quang nhanh như thiểm điện, linh kiếm địa cấp lập tức bất động. Thanh kiếm bị kẹp chặt không làm gì được, đồng thời đầu của bóng người màu đen hơi nghiêng qua, linh kiếm địa cấp lập tức bay tới. Keng, lại một tiếng vang lớn nổ lên, linh kiếm địa cấp lập tức bắn ngược trở về, kim quang trên đầu của bóng người lóe lên, lập tức hóa thành một đầu vàng. Hai mắt Huyền Thiên khẽ giật mình, trong nội tâm lập tức hiểu ra. Ta kháo, tuy bóng người màu đen tu vi và cảnh giới giống như Huyền Thiên, nhưng mà bất diệt kim thân đã học được toàn bộ, ngay cả đầu cũng biến thành màu vàng. Huyền Thiên xuất kiếm như gió, không dám liều mạng với quyền của đối phương, trong lúc đó đâm hai kiếm vào ngực và bụng của bóng người này. Quả nhiên kim quang lại lóe lên trên người của bóng người này, cũng biến thành vàng ròng, âm thanh keng keng vang lên, địa cấp thượng phẩm bảo kiếm bắn ngược về. Giờ phút này bóng người màu đen toàn bộ hóa thành kim thân. Huyền Thiên nhìn qua tướng mạo và ăn mặc của bóng người này quả nhiên giống hắn như đúc. Đây là hình chiếu của hắn, nhưng mà lại học được toàn bộ bất diệt kim thân. Hình chiếu kim nhận đao thương bất nhập, bỏ qua bảo kiếm của Huyền Thiên, linh kiếm công kích, đi nhanh về phía trước. Xông mạnh bay thẳng, đánh một quyền vào người của Huyền Thiên. Loại đấu pháp dốc sức liều mạng này hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, đem hết toàn lực công kích. Hình chiếu kim nhân này chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận. Nhưng trên thực tế hình chiếu kim nhân đánh ra công kích gì Huyền Thiên cũng phải liều mạng với hắn. Đây là hiệu quả quá khác biệt. Nếu không cẩn thận sẽ mất mạng trong tay của đối phương. Loại đấu pháp này là đi tìm chết. Dưới công kích của hình chiếu kim nhân kia, Huyền Thiên liên tục lui ra sau hơn 10 bước. Hắn bước vào không gian này, cánh cửa phía sau đã đóng lại. Vào được nhưng không ra được. Trong quá trình lui ra phía sau, Huyền Thiên sử dụng địa diễm tâm hỏa công kích hình chiếu kim nhân. Địa diễm tâm hỏa chính là địa cấp thiên hỏa. Chỉ cần là địa giai cảnh thì cho dù là bảo khí, thân thể, yêu thú gì cũng bị đốt cháy. Nhưng mà tu vi của hình chiếu kim nhân này giống như Huyền Thiên, chỉ có địa giai cảnh thất trọng, địa diễm tâm hỏa lại không đốt được nó. Bất diệt kim thân quả nhiên là đánh chết nhưng không chết. Ngay cả địa diễm tâm hỏa cũng không đốt được nó. Trong nội tâm Huyền Thiên hiện giờ biết cái gì là biệt khuất. Còn chưa từng đánh nhau với người ngang tu vi bị người ta đánh cho lui về phía sau liên tục. Cho dù là ở trong vạn hóa di tích gặp được hình chiếu vạn hóa vương thời kỳ thiếu niên Huyền Thiên cũng không có biệt khuất như vậy. Mà hình chiếu kim nhân này chính là hình chiếu của Huyền Thiên. Khác nhau chính là tu luyện bất diệt kim thân không phải 10 ngón mà là toàn thân. Huyền Thiên đem linh kiếm địa cấp, địa diễm tâm hỏa cùng bảo kiếm trong tay thu lại, đối phó bất diệt kim thân chúng không có hiệu quả. Huyền Thiên xem ra muốn phá bất diệt kim thân, chỉ có lực lượng tuyệt đối đánh vỡ phòng ngự của bất diệt kim thân. Trong chốc lát Huyền Thiên cũng vận chuyển bất diệt kim thân, 10 ngón tay của hắn biến thành vàng ròng, quyền của hình chiếu kim nhân đánh tới. Huyền Thiên cũng đánh ra một quyền, cường đụng cường, cứng đối cứng. Hình chiếu kim nhân là hình chiếu Huyền Thiên, lực lượng không kém gì Huyền Thiên cả. Hai người đối nhau một quyền, thân thể đều chấn động mạnh mẽ, song song lui về phía sau 3 bước. Nhưng mà hình chiếu kim nhân tu luyện bất diệt kim thân toàn thân, cũng không có bị bất luận tổn thương gì. Bàn tay Huyền Thiên tuy không việc gì, nhưng mà cả cánh tay đau đớn. Kháo, cứng đối cứng ta sẽ bị hình chiếu này đánh chết, không được. Nhất định phải tăng cường thực lực của mình, suy yếu đối phương. Huyền Thiên tâm niệm chuyển động, hình chiếu kim nhân lui ra sau 3 bước, lập tức lại lao tới Huyền Thiên. Nắm đấm màu vàng vung lên làm không gian nổ tung, đánh về phía Huyền Thiên. Vạn hóa thánh pháp, đại kim cương thần lực công. Huyền Thiên không hề liều mạng với hình chiếu kim nhân, trong nháy mắt thi triển 2 chủng vương cấp thần công. Tay trái vạn hóa thánh pháp. Tuy kim nhân đánh không tổn thương gì, nhưng mà chiêu thức lại bình thường, bị vạn hóa thánh pháp hóa giải không ít lực lượng. Tay phải đại kim cương thần lực công, một quyền đánh ra có một đạo hào quang màu vàng bắn tới, lực lượng một quyền này tăng lên gấp vài lần. Oanh, lực lượng Huyền Thiên bạo tăng vài lần đánh lên nắm đấm màu vàng, đấm lên nắm đấm bị suy yếu lực lượng của hình chiếu kim nhân. Huyền Thiên lui nửa bước. Hình chiếu kim nhân bị quyền của Huyền Thiên đánh lui 7-8 bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, không thể truyền ra ngoài. 2. Tuy nắm đấm màu vàng không bị gì cả, nhưng mà lực lượng lại phân chia mạnh yếu. Chuyện này biểu hiện Huyền Thiên áp kim nhân một bậc. Huyền Thiên thấy thế đại hỉ, lần nữa tay trái vạn hóa thánh pháp, tay phải đại kim cương thần lực công, chủ động tấn công hình chiếu kim nhân. Lại đánh ra một quyền, hình chiếu kim nhân bị đánh lui hơn 10 bước. Hình chiếu kim nhân có toàn bộ bất diệt kim thân, nhưng lại không có vạn hóa thánh pháp cùng đại kim cương thần lực công. Tuy lực phòng ngự của bất diệt kim thân nghịch thiên, nhưng cuối cùng không phải vũ kỹ, không có kỹ xảo chiến đấu. mà Huyền Thiên tuy chỉ tu luyện bất diệt kim thân tới thập chỉ bất diệt, nhưng dựa vào 10 ngón tay này thì có vốn liếng đối bính với hình chiếu kim nhân, hơn nữa hai chủng vương cấp thần công võ đấu kỹ pháp, tự nhiên còn hơn hình chiếu kim nhân rồi. Oanh, oanh, oanh. Huyền Thiên bước nhanh về phía trước, liên tục tấn công hình chiếu kim nhân mấy lần, mỗi một quyền đánh ra hình chiếu kim nhân bị đánh bay càng lúc càng xa. Một quyền cuối cùng lập tức đánh hình chiếu kim nhân lướt qua cổ truyền tống trận, bay ra xa xa. Huyền Thiên đi nhanh về phía trước, trực tiếp bước vào trong cổ truyền tống trận, hào quang bốn phía lập lòe, một hồi không gian vạn vẹo long trời lở đất xuất hiện trong nháy mắt. Sau đó Huyền Thiên nhìn thấy hỏa quang bốn phía biến mất, ánh mắt của hắn nhìn ra chung quanh, một bên thanh sơn lục thủy, ngọn núi đứng vững, bầu trời nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây. Nơi này là biên giới chiến trường thượng cổ, hắn trực tiếp bị truyền tống ra khỏi di tích. Lần này tới vì bất tử chi thân, nhưng bất tử chi thân lại bị đệ nhất công tử cướp đi. Nhưng mà tái ông mất ngựa, làm sao biết hoa phúc. Tuy mất đi bất tử chi thân, nhưng Huyền Thiên lại thu hoạch được bất diệt kim thân thích hợp với hắn hơn. Rốt cuộc hiện giờ nhìn thấy ánh mặt trời, tâm tình Huyền Thiên lại khoan khoái dễ chịu đến cực điểm. Kiếm quang trong người Huyền Thiên lóe lên, lập tức ngự kiếm phi hành, bay đi trong bầu trời vạn dặm không mây, phát ra một tiếng thét dài. Huyền Thiên hôm nay ngự kiếm phi hành tốc độ so với cường giả thiên giai cảnh cũng không chậm hơn, toàn thân hóa thành ánh sáng, ở xa nhìn lại giống như sao băng bay qua.